Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, hỏi, bí quyết, cái gì bí quyết? Hoa Thiên Thành chủ cùng Hách Thu Dương chăm miệng một lời kêu lên. Cảm giác đây là như vậy bất khả tư nghị. Bọn họ đều không biết qua là cái gì bí quyết. Chỉ là Hách Thu Dương thanh âm, cũng không có truyền vào Hoa Thành chủ trong tai. Cái này bí quyết rất đơn giản. Nhìn như không có gì trình tự đáng nói. Kỳ thực chỉ cần tuần hoàn theo mấy cái quy luật. Vậy có thể đơn giản loại bỏ xuống. Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Cái này ngũ tấm bia đá nói đều cần lĩnh ngộ tương ứng nội dung. Mới có thể tiến hành loại bỏ. Điểm ấy không sai chứ. Là, muốn nhìn rõ ràng một khối khác thạch bi. Ít nhất phải ở tấm bia đá này trên có sở hiểu rõ. Nếu không, là không có khả năng thấy rõ ràng. Bởi vì đang nhìn thời điểm, mặt trên cấm chế cần tương ứng nội dung, mới có thể tiến hành loại bỏ. Nếu như không có chút nào rõ ràng nói, là không cách nào thấy rõ sở. Hoa Thiên sau khi suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Điểm ấy nhưng thật ra không sai. Chỉ là có một chút các ngươi coi thường. Đó chính là ở hơi chút có chút hiểu rõ sau đó. Là có thể hơi chút đọc hiểu cấm chế này. Tùy theo là có thể thông qua tìm ra mắt trận. Là có thể dễ dàng loại bỏ xuống. Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Hoa Thiên cùng Hách Thu Dương ngẩn ra. Tự hồ không có nghĩ qua phương diện này vấn đề. Từ trên ý nghĩa mà nói giống như loại bỏ cấm chế. Như trước kia phương pháp có chút bất đồng. Trước kia là có lĩnh ngộ sau đó. Là có thể dễ dàng thấy rõ ràng một khối kế thạch bi. Giống như ủng có một cái chìa khóa. Lâm Hiên loại này giống như là mạnh mẽ mở khóa ý tứ. Đơn giản thô bạo lại rất hữu hiệu. Trong vòng thời gian ngắn là có thể thấy rõ ràng sở hữu thạch bi. Phương pháp này là có chút vô sỉ chút. Nhưng không có ở cấm chế mặt trên có chút hiểu rõ biết. Là căn bản là không có cách làm đến bước này. Cái này thật là có vài phần đầu cơ trục lợi ý tứ chứ. Hoa Thiên cười lắc đầu. Không biết đánh giá như thế nào Lâm Hiên loại hành vi này. Nói hắn có thiên phú nói. Loại này mạnh mẽ loại bỏ phương pháp. Trên lý thuyết chưa nói tới đặc biệt có thiên phú. Nhưng chỉ có thể nói là linh hoạt đa dạng. Chỉ ít thoạt nhìn không phải chết não trải qua. Hiểu dùng tương đối nhanh và tiện phương pháp. Để làm đến tốc độ nhanh nhất loại bỏ hiệu quả. Tuy là cái này có chút đầu cơ trục lợi ý tứ. Nhưng tiền đề hay là muốn hiểu được lĩnh ngộ một điểm. Mới có thể làm được điểm này. Nói thật, phải là linh hồn chi lực không đủ mạnh hãn nói. Tại làm sao trong khoảng thời gian ngắn. Căn bản là không có cách thấy rõ ràng sở hữu thạch bi. Vì vậy ban đầu dành cho thời gian. Không coi là công bình. Có phải hay không đợi lĩnh ngộ phía trước mấy tấm bia đá sau. Rồi trở về xem còn lại mấy tấm bia đá. Lâm Hiên dò hỏi, là ý tứ này, nhưng chúng ta đều là công tác thống kê ban đầu một tháng hiệu quả. Có khả năng trong vòng thời gian ngắn thấy rõ ràng nhiều như vậy tấm bia đá. Chứng nhận ngộ tính cực cao. Hoa Thiên cười nói, bất quá ngươi ngộ tính vẫn còn rất cao. Có thể lãnh sẽ tới một loại khác phương pháp. Loại thứ này đại đa số người vô pháp so sánh. Có khả năng một hơi thở thấy rõ ràng ngũ tấm bia đá. Đây coi như là rất không bắt đầu. Kỳ thực vô luận như thế nào. Ở thời gian một tháng này bên trong. Căn bản là không có cách lĩnh ngộ sở hữu nội dung. Cái này nghịch hồn quyết rộng lớn rộng rãi tinh sâu. Ta chỉ là kết hợp bản thân ưu thế loại bỏ. Nếu là không có phương diện này năng lực. Đồng dạng là không cách nào phá trừ. Không phải sao? Lâm Hiên buông tay một cái. Hắn không phủ nhận bản thân đầu cơ trục lợi. Nhưng muốn đầu cơ trục lợi, cũng phải có năng lực tương ứng mới được. Hắn chỉ là muốn hoa nhất thiếu thời gian, thu được nhất đa nội dung. Như vậy mới có thể triệt để học tập thấu triệt đến. Một tháng qua này, hắn thực sự là uổng phí sao? Điểm ấy đương nhiên không có khả năng. Đồng dạng là cần không sai ngộ tính. Mới có thể loại bỏ xuống tấm bia đá này. Như vậy cũng tốt so với lỗ chìa khóa đều không có tìm được. Vẫn mở như thế nào cửa. Nghịch hồn quyết hắn đồng dạng là ít nhiều có lĩnh ngộ. Cảm giác võ học này xác thực đủ kinh người. Càng là tu luyện tới phía sau. càng là khủng bố. Nhưng hiển nhiên phía sau nội dung, lấy hắn hiện tại cấp bậc là không thi triển được. Ha ha, thật là một hảo tiểu tử. Hách Thu Dương lại ở phía sau rất lớn bật cười. Nhìn Lâm Hiên cười nói. Một hơi thở xem người khác không cách nào chứng kiến nội dung. Có vài người dốc cả một đời, đều không thể xem đến phần sau nội dung. Lại bị ngươi cho làm được. Không thể không nói. Ngươi ngộ tính thật là rất tốt. Lâm Hiên đối với hắn cười. Không nói gì. Hắn không thể ở chỗ này nói. Nếu không, Hoa Thiên thành chủ cho là hắn là ngốc. Cái này thật đúng là, bất kể như thế nào ngươi là thật thông qua khảo nghiệm này. Một loại linh hồn chắc thí. Hoa Thiên thành chủ cười nói. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Là hắn biết trong đó có chút cổ quái. Ở vùng lĩnh vực này trong, rất nhiều tu luyện tràng sở đều có tương ứng tiêu chuẩn. Nếu như đạt tiêu chuẩn nói, là có thể biểu hiện ra tương ứng tiềm lực. Đến lúc đó mới có thể đại lực bồi dưỡng. Không biết thông qua cái này sau khi khảo sát, có khả năng làm được gì đây? Lâm Hiên lưu ý là cái này. Làm cái gì nói? Lấy ngươi tình huống bây giờ vẫn làm không cái gì. Cho tới nay ở linh hồn chi lực phương diện thiên tài, đều là ít lại càng ít. Ngươi có thể đủ thu được như vậy ưu dị thành tích. Sau này ngươi lên tới thần vực, trong đó ý tứ mình có thể nghĩ đến một điểm chứ. Hoa Thiên thành chủ cười nói. Tài nguyên. Lâm Hiên mắt sáng lên. Không hề nghi ngờ nhất định là tài nguyên phương diện có thể quá nhiều phân phối càng nhiều. Càng có thể phái đi tham gia rất tốt thí luyện. Hiểu rõ là tốt rồi. Vậy bây giờ ta đã giúp ngươi liên hệ Thanh Liên tiên tử. Trước đó ta hãy cùng nàng câu thông qua. Tin tưởng nàng hiểu rõ ngươi thành tích sau, sẽ thật cao hứng. Sau đó Hoa Thiên thành chủ lấy ra một khối ngọc thạch. Sau đó nhẹ nhàng một bóp vỡ hết sau, một bộ hình vẽ liền từ bên trong liền hiện ra. Rất nhanh Thanh Liên tiên tử vậy tuyệt mỹ biểu tình thì ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Bởi Thanh Liên tiên tử khoảng cách quá xa xôi. Chỉ là Na Di nói dường như khó qua đây. Cho nên chỉ có thể thông qua loại bảo vật này đến thông chi. Nhất dạng bọn họ một có chuyện gì khẩn yếu, cũng sẽ không dùng bảo vật này. Nhưng vì Lâm Hiên đáng giá như thế dùng. Thanh Liên, trước ngươi dự tính kết quả lệch lạc. Lâm Hiên cũng không phải chỉ có thể nhìn rõ ràng từ tấm bia đá, mà là thấy rõ ngũ tấm bia đá. Hoa Thiên thành chủ lắc đầu. Hắn đồng dạng là không tin Lâm Hiên có khả năng thấy rõ ràng nhiều như vậy tấm bia đá. Năm khối. Thanh Liên tiên tử biểu tình ngẩn ra. Trong con ngươi xinh đẹp lộ ra ra kinh ngạc ánh mắt. Đồng dạng là không nghĩ tới Lâm Hiên có khả năng làm tới mức này đi. Xem ra ta còn đánh giá thấp không ít. Thanh Liên tiên tử cười nói. Như đã nói qua, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Thanh Liên tiên tử, phụ thân ngài có phải hay không Thanh Đế? Gọi là Thanh Mộc Di. Lâm Hiên đầu tiên là dò hỏi. Thanh Liên tiên tử tựa hồ không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ hỏi vấn đề này. Sau đó trầm mặc sau đó, mới gật đầu nói. Là, Thanh Mộc Di chính là cha ta. Lẽ nào ngươi có hắn tin tức? Nàng trong ánh mắt nhiều mấy phần chờ đợi. Muốn từ Lâm Hiên trong miệng biết mình phụ thân tin tức. Có hắn đã về cõi tiên. Lâm Hiên thành thật nói. Thanh Liên tiên tử ngơ ngẩn. Sau đó trên mặt lại ra lộ ra vài phần nụ cười. Có chút đau khổ. Ta cũng biết bầu không khí có chút đọng lại. Có chút xấu hổ. Hoa Thiên thành chủ đều đi theo than thở. Tựa hồ hiểu rõ phương diện này sự tình. Trầm mặc một lát sau, Thanh Liên tiên tử chủ động nói ra. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta tại hạ giới có phải hay không có phân thân sự tình? Lâm Hiên cũng còn không có hỏi. Đối phương thì suy đoán ra đến. Xem ra cái này Liễu Thanh Thanh thực sự là nàng phân thân. Convert by King Killer. Hết chương.